Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, livestream câu thông đại hội. Nửa phút sau, bên trong xe giống như chết yên tĩnh, Lý Thiết Trụ còn duy trì cái tư thế kia, nhưng một cái tay khác buồn chán chuyển động gậy bóng chày. Tiếu Trượng sợ bị bể đầu, không thể làm gì khác hơn là run rẩy nhận lấy chai thuốc. Uống một hơi cạn sạch, ngược lại, người này không dám giết ta. Chỉ cần cha nuôi phái người chạy tới, lão tử liền giết chết hắn. Trước bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái, lười biếng nói, không cần như vậy đau buồn, thuốc tiêu chảy mà thôi, lại không phải độc dược. Được rồi, trò chuyện chính để đi, không gấp, từ từ đi, người đại diện rất hiểu chuyện. Sẽ cho chúng ta lưu đủ thời gian. Thuốc tiêu chảy. Tiếu Trượng lại vừa là cả kinh. Người đại diện hiểu chuyện là ý gì? Ngô Vĩnh Cường tỉnh táo lại sau. Quả thật rất hiểu chuyện. Chủ yếu là sợ Lý Thiết Trụ chó cùng đường quay lại cắn a. Lấy Lý Thiết Trụ trước mắt hiện ra lực công kích cùng Phong Kính Nhi. Ai dám mạo hiểm? Lúc này, Ngô Vĩnh Cường cùng một cái với Cửu Châu văn hóa quan hệ thân cận đài truyền hình lãnh đạo. Đang ở trong phòng an ninh, sậm mặt lại nhìn chằm chằm thả đại màn hình màn ảnh livestream câu thông đại hội. Cái góc độ này, có thể xuyên thấu qua mở cửa xe chụp tới bên trong xe tình hình. Hơn nữa, video còn bị kỹ thuật phóng đại, có thể thấy rõ hai người động tác. Bọn họ không có thông chi tiết mục đích tổ cùng đài truyền hình, cũng không có báo cảnh sát, thậm chí hiện trường bảo an cũng bị đóng miệng. Sở dĩ như vậy lựa chọn, một mặt là sợ báo cảnh sát kích thích đến Lý Thiết Trụ, Tiếu Trượng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Trên phương diện khác, nguyên nhân là bởi vì Tiếu Trượng tuyệt không thể xuất hiện như vậy lời đồn xấu. Lúc này phá hủy hắn tiền đồ, mọi người sẽ biết là Tiếu Trượng hãm hại Lý Thiết Trụ. Bọn họ dĩ nhiên hận không giết được Lý Thiết Trụ, nhưng vào giờ phút này, bọn họ chỉ có thể như vậy hao tổn. Đợi Lý Thiết Trụ trả thù đủ rồi chủ động đi. Cái thù này chờ sau này lại báo. Bây giờ, trọng yếu nhất là bảo đảm Tiếu Trượng bình an. Bất quá, mặc dù hắn có thể thấy hình ảnh, nhưng lại không nghe được nội dung nói chuyện. Tự nhiên không biết Lý Thiết Trụ cho Tiếu Trượng uống cái gì. Không khỏi run sợ trong lòng. Nếu so sánh lại, một cái khác chàng livestream thì càng thêm sinh động. Bởi vì có thanh âm. Thời gian trở lại 10 phút trước, Trương Kiến Quân cuối cùng tìm được điện thoại của Tiếu Trượng Hào. Sau đó lặng lẽ đen tiến vào, không có tìm được Lý Thiết Trụ video, nhưng hắn không cam lòng. Vì vậy mạo hiểm phong hiểm mở ra điện thoại của Tiếu Trượng microphone. Sau đó, Tiếu Trượng vào giữa thang máy, tín hiệu một lần cắt đứt, làm tín hiệu lần nữa khôi phục thời điểm. Trương Kiến Quân sợ hết hồn. Bởi vì hắn nghe được nhà mình ái đậu thanh âm. Uy, Tiếu Trượng đúng không? Lý Thiết Trụ lại đi Đông Hải tìm Tiếu Trượng rồi. Hắn cũng biết là Tiếu Trượng ở đen hắn. Trương Kiến Quân trở tay liền đen vào Đông Hải đài truyền hình hệ thống theo dõi. Điều tra rồi hiện trường hình ảnh. Hơn nữa cùng thời kỳ thanh âm. Nhất định chính là Hoàn Mỹ livestream. Lúc này, hắn còn tưởng rằng Lý Thiết Trụ phải đi nhượng bộ. Không nghĩ tới. Lý Thiết Trụ lại giơ tay lên thì cho Tiếu Trượng một cái tát. Sau đó liền đánh nhau. Trương Kiến Quân nhìn đến sợ hết hồn hết vía. Lý Thiết Trụ quá xung động, quá ngu ngốc. Đồng thời, Trương Kiến Quân ý thức được. Đây là một cái cơ hội. Cũng là cơ hội cuối cùng. Một cái khả năng tuyệt địa ngược lại sát cơ biết. Bất kể Lý Thiết Trụ hành vi có hay không phạm pháp. Chỉ cần Tiếu Trượng dám làm nhục Lý Thiết Trụ. Dám nói ra một đinh điểm chân tướng. Này hữu thanh âm video là sẽ trở thành bằng chứng. Trương Kiến Quân cũng biết sau chuyện này chính mình rất có thể bại lộ. Hắn không sợ, hắn lo lắng là những người đó thủ nhãn thông thiên, chính mình không cách nào bảo vệ tốt phần này chứng cớ. Vì vậy, Trương Kiến Quân có một cái ý tưởng lớn mật. Một cái tin tức xuất hiện ở chính kinh đoàn hỏa trong bầy tình báo mới nhất. Lý Thiết Trụ đang ở Đông Hải đài truyền hình hầm đậu xe hành hung Tiếu Trượng. Mọi người click phía dưới liên tiếp. Nhìn hiện trường livestream cũng đem video thu âm đi xuống. Nếu như ta gặp phải cái gì bất trắc, mọi người trong tay cũng có dành trước có thể giúp được Lý Thiết Trụ. Livestream gian hạn định 10 người. Đọc tiếp, đem chứng cớ phân phát ra ngoài. Như vậy thì không sơ hở tí nào. Trương Kiến Quân xây một cái livestream gian. Bắt đầu kéo dài phát ra livestream. Chính âm thầm tuyệt vọng chính kinh đoàn hỏa hỏa viên môn. Lập tức Dũng nhảy tới. Triệu ra biệt thự. Đưa đi nhị lão sau. Triệu Mục Dã mở ra rất dài rửa chén công việc. Liễu Uyển Vân cùng Triệu Lệ Á lẫn nhau trầm mặc. Ở phòng khách quét điện thoại di động. Đột nhiên nhận được Trương Kiến Quân phát tin tức. Liễu Uyển Vân mặt liền biến sắc. Bước nhanh lên lầu đi vào phòng ngủ mình. Chính muốn quan môn. Lại thấy Triệu Lệ Á đi theo vào. Liễu Uyển Vân đem Triệu Lệ Á đẩy ra phía ngoài. Ngươi đi theo ta cái gì? Mụ mụ có công việc trọng yếu phải làm. Triệu Lệ Á lộ ra một bộ quỷ dị vô lực biểu tình. Chúng ta công việc không đều giống nhau sao? Liễu Uyển Vân khuôn mặt đỏ lên. Ngạch, quên mất, thân phận của mình đã bại lộ. Mình và nữ nhi là đồng bọn tới. Bất quá, hay lại là tốt xấu hổ a? Đương nhiên rồi, bây giờ Lý Thiết Trụ đang đánh nhân. Sự tình rất nghiêm trọng. Cũng không đoái hoài tới những thứ khác. Vậy thì đồng thời xem đi. Mẹ con đồng tâm. Kỳ lợi đoạn kim. Khóa trái tốt cửa phòng. Hai người mở ra livestream video. Thấy Lý Thiết Trụ trong nháy mắt cây âu tiếu trượng thời điểm. Mẹ con hai người kích động đến hoan hô. Sau đó tình hình chuyển tiếp đột ngột. Lý Thiết Trụ bị hai người vây đánh. Hai nữ đều nhanh khóc lên. Sau đó Lý Thiết Trụ tuyệt địa phản kích làm thật bảo tiêu cùng tài xế. Liễu Uyển Vân cùng Triệu Lệ Á nhìn nhau cười một tiếng. Phát hiện đối phương vành mắt cũng đỏ. Nhưng là hắn phải thế nào đối tiếu trượng đây? Nếu như chỉ là đánh hắn một trận lời nói. Phạm pháp không nói. Còn hoàn toàn không giải quyết được vấn đề a. Nghe nói ngươi vừa mới lên cấp. Chúc mừng a. Ngươi thực sự là nghịch ngợm. Nào có đi tiểu trên xe. Không hiểu nổi các ngươi những thứ này tiểu thịt tươi cũng cái gì phá thích. Hôm nay tới đâu rồi? Là nghĩ với ngươi thẳng thắn địa trò chuyện một chút. Xin hỏi, bây giờ ngươi có rảnh không? Ngươi xem, nhiều như vậy được. Đối thoại câu thông mới là giải quyết hiểu lầm chính xác phương thức. Theo Lý Thiết Trụ ổn định, lời nói vang lên, mẹ con hai người đều kinh hãi. Không nghĩ tới. Nhà ta Thiết Trụ còn có này một mặt. Ổn định được đủ biến thái a. Đần là ngu một chút. Nhưng nhìn dáng dấp hắn không phải nhất thời xung động. Mà là sớm có tính toán. Cái gì? Cho tiếu trượng uống là thuốc tiêu chảy. Làm trông rất đẹp. Thiết Trụ, mụ mụ ủng hộ ngươi. Liễu Uyển Vân vui vẻ vỗ tay. Sau đó nhìn thấy Triệu Lệ Á đỏ lên mặt. Nhất thời lại thu liễm. Hài tử ở đây. Vô cùng xấu hổ, Triệu Lệ Á lúng túng được một, cho nên, yêu sẽ biến mất đúng không? Thất thần chốc lát, Triệu Lệ Á bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Lý Thiết Trụ hoàn toàn có thể bằng vào cái video này say mình. Đồng thời để cho tiếu trượng cút ra khỏi làng giải trí. Nhưng cái video này cũng sẽ để cho Lý Thiết Trụ ngồi tù. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Lý Thiết Trụ vấn đề an toàn. Này, lãnh ba lão sư sao? Ta biết ngươi đang ở đây Đông Hải. Ngươi chờ ở bên ngoài hắn. Vậy thì tốt quá. Bây giờ Lý Thiết Trụ ở bãi đậu xe đánh tiếu trượng đâu rồi? Ngươi không biết. Hắn đánh ngất xỉu bảo tiêu cùng tài xế. Bây giờ máu me đầy mặt. Ta là sợ tiếu trượng nhân đem Lý Thiết Trụ chặn lại trả thù hắn. Người lập tức kêu một chiếc xe đi. Lý Thiết Trụ vừa ra tới liền đi nhanh lên. Ân, được, cảm ơn. Cúp điện thoại, Triệu Lệ Á ngẩn ngơ. Ta tạ nàng làm gì? Đó là nàng nam nhân. Nàng cảm ơn ta mới đúng. Liễu Uyển Vân căm tức nhìn Triệu Lệ Á. Người đem Thiết Trụ đánh người chuyện nói cho người ngoài làm gì? Triệu Lệ Á lắc đầu. Không, nàng không phải người ngoài. Là... Hay chúng ta làm kích động mới là người ngoài. Sợ rằng chúng ta là Lý Thiết Trụ cận vệ quân. nhân ra hai cái nhưng là hiểu rõ người bên trong. PS, quyển sách QQ Group 1140483373 khác. Quyển sách thời gian đổi mới đính chính vì buổi chiều 16 giờ 16 cùng 22 giờ 22. Tăng thêm lần hai nhật 10 giờ 10. Nguyện ý rất đơn giản. Các ngươi những hàng này buổi sáng cũng thức dậy khó khăn chứng. Còn không, ta đều xếp hàng bảng chuyện mới hơn 80 rồi. Lại xuống tựu ra top 100 rồi. Nhanh bỏ phiếu A tương đương ta còn có thể cấp cứu một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.